Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, nhất khởi đi đào bảo. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, hồ ly tinh sống lại, lại ở câu ta nam nhân, tiểu lô ly trong lòng khí khổ, tam sư muội, lý tưởng của ngươi là cái gì, Tống Sơ Tú khúc mắc hoàn toàn cởi bỏ. Tâm tình rất tốt hết sức, vẻ mặt hòa khí hỏi, tiểu lô ly giơ hai cái đại long truy, thở phì phì nói, bổn đậu đậu lý tưởng chính là, giám sát chặt chẽ ta nam nhân, đập chư thiên hồ ly tinh. Tống Sơ Tú, ngoặc kép chấm than, Diệp Phong, ngoặc kép chấm than, bổn mập mạp lý tưởng là, đi theo Phong ca đi, treo lên đánh chư thiên đương phó thủ. Chu Thái Phi ở Lưu Vân biệt viện không tìm được Diệp Phong bọn họ hai cái. Tìm được Lãng Uyển biệt viện tới, tên mập chết tiệt, nhấc chân, vừa thấy Chu Thái Phi, tiểu lô ly liền tức giận phi thường. Chu Thái Phi bị tiểu dọa nhảy dựng, nhấc chân lúc sau, lại thấy tiểu lô ly chạy chậm lại đây, ngồi xổm ngầm, nhìn chằm chằm mấy chỉ bị dẫm đến nát như con kiến. Vẻ mặt tội nghiệp thẳng rớt nước mắt, Diệp Phong tức khắc mộng bức, liền tiểu đậu đậu này phó Bồ Tát sống tâm địa, còn đập chư thiên hồ ly tinh lần này đi đào bảo. Rốt cuộc muốn hay không mang nàng đi a ầm ầm ầm. Một con khổng lồ quái thú, vui vẻ dường như vọt vào Lãng Uyển biệt viện, a độc giác quái, đáng giận, đang ở vì một con kiến rớt nước mắt tiểu lô ly. Đột nhiên chạm vào hai chùy, đem một con năm trượng tới trường, hai trượng tới cao độc giác tê, chùy thành một đống thịt nát. Tống Sơ Tú trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không thể tưởng tượng, nhà đầu này hảo cường hãn sức chiến đấu a, nhưng ngươi tính tình lại đại, cũng không thể loạn chùy này đầu độc giác tê a. Diệp Phong hai lần mộng bức, nhà đầu này hay là Phật ma cùng thể. Tinh thần phân liệt, đậu đậu, ta dẫm chết mấy con kiến ngươi đều đối ta hung ba ba. Chu Thái Phi vẻ mặt ủy khuất nói, này độc giác tê một không chiêu ngươi nhị không chiêu chọc ngươi. Ngươi làm gì liền lung tung quát tháo a? Hừ, con kiến cũng không chiêu chọc bổn đậu đậu. Bổn đậu đậu khi còn nhỏ mỗi ngày xem con kiến chuyển nhà Tống cổ Nhật Tử. Chúng nó chính là bổn đậu đậu thân thân tiểu đồng bọn. Đậu đậu chỉ vào kia đôi thịt sơn đạo, loại này độc giác quái nhất đáng giận, mỗi ngày đều tới đậu đậu ra trộm đậu đậu đồ ăn vặt ăn. Ta 3 tuổi khi, liền đầu đều bị nó dẫm bẹp quá một lần, đau đến ta 1 tháng đều không xuống giường được. Diệp Phong vừa nghe, tâm đột nhiên vừa kéo, vẻ mặt đau lòng nhìn về phía tiểu lô ly đầu nhỏ. Chờ ta 4 tuổi có thể đánh thắng chúng nó sau. Thấy một con bổn đậu đậu liền truy chết một con. Nhà ta phạm vi ngàn dặm trong vòng độc giác quái, tất cả đều bị bổn đậu đậu một người truy hết. Diệp Phong rốt cuộc hiểu đậu đậu. Nhà đầu này nhát gan là bởi vì sinh vật bản tính chung đối càng cường giả sợ hãi. Đối lập nàng nhược người. Nàng to gan lớn mật thật sự. Nhà đầu này từ bi. Chỉ là đối những cái đó đối nàng vô hại sinh vật từ bi. Một khi ở nàng trong đầu treo lên cừu hận giá trị, đó là đuổi tận giết tuyệt tiết tấu. Nhà đầu này bản chất kỳ thật chính là một đầu mẫu bạo long. Diệp Phong rốt cuộc có thể yên tâm đem nàng mang đi ra ngoài. Nàng loại này thuộc tính tương đương thích hợp rừng cây cách sinh tồn. Đậu đậu, ngươi sấm đại họa. Tống Sơ Tú mau bị khí khóc ròng nói, ngươi đem sư phụ cho ta mượn tê tê đều tạp đã chết. Sư phụ nhưng bảo bối nó, ta nên như thế nào cùng sư phụ giao đái a? Tú Tú ngươi không có việc gì, một vị oai hùng phi phàm nam tử đi đến. Thấy Tống Sơ Tú trong ánh mắt không hề giống dĩ vãng như vậy trống không. Trong lòng vui mừng khôn xiết. Nhưng một ngắm đến trước mắt kia đôi thịt phía sau núi, lại trừng mắt đôi mắt, hướng tiểu lô ly hét lớn, tiểu nghiệp chướng, đây là ngươi làm hạ chuyện tốt, quỳ xuống. Bổn đậu đậu tạp ta, kẻ thù quan ngươi đánh giám. Tiểu lô ly hai chỉ tiểu cánh tay xoa eo thở phì phì nói. Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên soái liền có thể thần khí. Ta mụ mụ nói qua, nam nhân soái khí trình độ đại bộ phận đều cùng bao cỏ thành có quan hệ trực tiếp. Sư phụ ta là ngũ môn môn chủ, ngoại môn bao lâu luận đến ngươi tới hoành hành, còn động bất động liền phải bổn đậu đậu quỳ xuống. Ngươi tính hàng. Diệp Phong nhìn chằm chằm trước mắt cái này oai hùng phi phàm nam tử, miệng nửa ngày cũng chưa có thể khép lại, chờ có thể khép lại sau, lúc này mới thử hỏi nói, sư phụ, ân, cuối cùng ngươi còn có vài phần nhãn lực. Thượng quan Vân quay đầu lại trừng mắt tiểu lô ly nói, không giống nào đó tiểu bạch si, đôi mắt trường tới rồi trên mông. Sư phụ tiểu lô ly lại ngắm nửa ngày sau, lúc này mới mơ hồ ngắm ra đã từng quen thuộc hình dáng. Hoảng đến lập tức quỳ trên mặt đất, buồn không ra tiếng, tiểu nha đầu, thật nhìn không ra tới a, ngươi chân thật chiến lực, đều bành trướng đến tứ trọng trung hậu kỳ trình độ. Thượng quan Vân thấy ái đồ tú tú hồi phục bình thường, không nghĩ lại quá độ tính tình làm sợ đồ nhi nhóm. Nhưng trước mắt cái này kém đồ dám đánh giết hắn ái sủng, lại cũng không nghĩ dễ dàng buông tha. Thượng quan Vân nghĩ nghĩ sau, trừng mắt tiểu lô ly nói, sư phụ tọa giá một không chiêu ngươi, nhị không chiêu chọc ngươi. Ngươi lại loạn quát tháo uy đem nó đánh giết, nhưng ta lại như thế nào thương tiếc, nó rốt cuộc cũng chỉ là một đầu súc sinh. Ta không có biện pháp làm ngươi lấy mệnh đền mạng, nhưng ta muốn ngươi lấy tiền tới bồi. Sư phụ, đậu đậu trong nhà thực nghèo tích. Tiểu lô ly tội nghiệp nói, ngươi nói nhà các ngươi liền linh thảo đều có thể đương củi đốt, hiện tại lại hướng sư phụ khóc than, có phải hay không quá giả điểm? Thượng quan Vân vừa bực mình vừa buồn cười nói, vi sư mặc kệ nhà các ngươi là thật nghèo vẫn là giả nghèo. Nghe nói Vu Hành Viện gần nhất di tài 5 cây tử thần la là nhà các ngươi cung cấp, ngươi đã kêu nhà các ngươi lại lấy 5 cây tử thần la đến đây đi. Thiết, dọa bổn đậu đậu nửa ngày, nguyên lai mới chỉ cần 5 cây tiểu tử tử a. Tiểu lô ly lập tức vẻ mặt vui sướng đáp ứng rồi, vừa nghe nói Diệp Phong muốn xin xuống núi thí luyện sau. Thượng quan Vân đại bực, đang muốn mắng to hắn hầu tử mông ngồi không được khi, Tống Sơ Tú lại đứng ra nói, bẩm sư phụ, đệ tử vừa mới tâm thần nảy mầm, hình như có đột phá tứ trọng đỉnh đạo chướng dấu hiệu, nhưng hiểu được không đủ, thượng kém cơ duyên, khô ngồi núi sâu không phải biện pháp, không bằng làm đệ tử bồi đại sư huynh xuống núi đi một chút. Thượng quan Vân vừa nghe, ám đạo, tú tú tâm thần vừa mới khôi phục, làm người bồi nàng xuống núi đi giải sầu cũng hảo. Đồng môn quan bên kia ma giáo dư nghiệt vừa mới bị quét sạch, hẳn là tương đương an toàn. Thượng quan Vân nghĩ đến đây, vì thế gật đầu đáp ứng rồi. Bẩm sư phụ, đệ tử vừa mới tâm thần nảy mầm, hình như có đột phá đến tam trọng trung kỳ dấu hiệu. Chu Thái Phi ôm theo sát đùi nguyên tắc, tiểu tâm sáng láng nói, thượng quan Vân không hảo nặng bên này nhẹ bên kia, vì thế gật đầu đáp ứng rồi. Bọn họ có thể đi, ta vì cái gì không thể đi? Tiểu lô ly thở phì phì nói, sư phụ ý định là ở giúp nhị sư tỷ đoạt đậu đậu nam nhân. Thượng quan Vân ngạc nhiên, vì tẩy thoát bang nhân đoạt nam nhân hiểm nghi, đành phải ở cười khổ chung đáp ứng rồi. Hôm nay là 3 tháng sơ năm, các ngươi cần thiết ở tháng 4 sơ 10 trước chạy về tông môn. Thượng quan Vân cuối cùng trừng mắt, bọn họ nói, tháng 4 12 chính là tham gia thiếu niên tinh anh giao lưu hội xuất phát ngày. Các ngươi nếu là đuổi không trở lại, vậy không cần đi, sư phụ đi rồi, cực có kinh nghiệm Tống Sơ Tú lập tức nói, chúng ta trước đến đi tạp vụ đường thuê 4 thất linh mã. Nếu không bằng chân lên đường, qua lại mấy chục vạn dặm, căn bản là không có thời gian ngắm phong cảnh. Không cần, tiểu loli lập tức vẻ mặt thần khí nói. Nhà ta Phong ca ca hiện tại hưởng thụ trưởng lão cấp đãi ngộ. Có thể ở trên trời phi chuyên xứng tọa giá. Chúng ta cùng nhau kỵ thượng thất thất. Trực tiếp bay qua đi là đến nơi. Bổn mập mạp như thế nào nghe nói thất thất này ngốc điều trì. Biết chạy, sẽ không phi. Chu Thái Phi sen mồm nói. Tử thổ đậu, ngươi không phải là muốn cho đại gia cưỡi một con ngốc điều ở trên đường lớn chạy. Đi làm nhân gia chế diễu đi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.